Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 40, hy sinh chính mình. Là chuyện đơn giản nhất, trong cả căn phòng, trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại cái kia ăn mặc áo khoác trắng ra hỏa. Bưng bản màu đen phong bì bút ký, có điểm giống là cầm thánh kinh giảng đạo cha xứ. Lại có chút giống như là cái nào thực phẩm gia công trong xưởng chất kiểm viên. Dù sao, chính là như thế một cái dở dở ương ương gia hỏa. Vừa mới, nói ra một đoạn có thể để cho thế giới này phá vỡ lời nói. Cố sự này không có căn cứ, không có lý do, hẳn là chỉ là từ hắn quyển sổ kia bên trong nhìn thấy chút dấu vết để lại mà thôi. Quyển sổ kia là cái gì? Nó vì sao lại viết ra đáng sợ như vậy văn tự? Tùy hiện, dù sao chỉ cần những văn tự này lưu truyền đến bất luận người nào trong lỗ tai. Như vậy, người kia toàn bộ thế giới xem hẳn là liền sẽ lập tức hỏng mất. Thế giới này tín ngưỡng sẽ sụp đổ. Địa ngục cùng thiên đường sẽ đảo ngược. Thiên sứ cùng ác ma sẽ điên cuồng. Mà nhân loại, tốt a. Không ai biết rõ đến cùng sẽ phát sinh cái gì, nhưng là, thế giới này, đoán chừng chỉ có thể chờ đợi lấy bị mình hủy diệt. Constantine thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, có thể là bởi vì ung thư thống khổ, cũng có thể là bởi vì cái này cố sự mang tới xung kích. Tóm lại, hắn cứ như vậy ngồi liệt, run rẩy, một lát nữa, ha ha, ha ha ha ha, khụ khụ khụ. Đột nhiên, dồn tiếng cười đánh vỡ cái này trầm mặc, cái này đáng chết thế giới, thật mẹ hắn là châm chọc đến ngựa đực 8-9 dặm. Thượng đế là thằng điên, địa ngục chi vương là thượng đế cuối cùng cọng cỏ cứu mạng. Ác ma là nhân loại hy vọng, mà nhân loại, mẹ nhà hắn cũng chỉ là một đám tạo vật chủ thất bại tác phẩm. Ha ha ha ha ha, hắn cười. Tựa hồ, cũng chỉ có cười, mới có thể biểu đạt hắn tâm tình bây giờ. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ muốn làm gì? Muốn đi nói cho thế giới này, đây hết thảy đều là giả. Các ngươi tín ngưỡng tạo vật chủ là cái không có tự chủ hay đồ đần. Mà các ngươi đều là thượng đế ném tới nát cứt chó a. Beginner không có trả lời, hắn cũng tại ngây người quá trình bên trong. Bất quá hắn biết rõ, chỉ cần mình bắt lấy chuyện này, cái gì lục dực thiên sứ, cái gì toàn thể nhân loại tín ngưỡng, tất cả đều là cẩu thí, mình có thể để cho những này tất cả đều sụp đổ. Sau đó hủy toàn bộ thiên đường, mình đem đứng tại thượng đế trước mặt, tiếp quản hắn tất cả lực lượng, mình có thể sáng tạo một cái thế giới mới. Tựa như là mình cho tới nay chỗ ước mơ như thế. Thế nhưng là đột nhiên. Ha ha, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Constantine nói ra. Ngươi đang nhớ ngươi cho tới nay trùng kiến thế giới mộng. Đúng không? Tốt. Đi hoàn thành đi. À, đúng. Nếu như ngươi thật làm như vậy. Ta đoán chừng. Thế giới này liền sẽ đại loạn. Cái gì thiên đường cùng địa ngục ở sau đó hỗn loạn bên trong. Cũng là không còn tồn tại, chết đi linh hồn biết tiêu tán đến hư không bên trong. Tất cả thế giới quan cùng quy tắc đều sẽ bị sửa. Ân, nói một cách khác, giữa ngươi và ta khế ước, cũng là thành trò cái rắm. Ha ha ha, beginner sững sờ. Cái gì, ngươi nghe không hiểu à? Khụ khụ, Constantine tiếp tục giải thích nói. Đến lúc đó người của toàn thế giới đối ác ma cùng thượng đế nhận biết đều cải biến. Vậy hắn mụ đâu còn có cái gì ác ma cùng địa ngục. Vì lẽ đó, người cũng sẽ không lại đạt được ta. Người Constantine chủ đề nhạc viên đoán chừng liền rốt cuộc không có cơ hội xây dựng thành công. À, đương nhiên, làm hồi báo, người đem hoàn thành ngươi cho tới nay mộng tưởng. Chậc chậc, cái này nghe cũng không tệ. Không phải sao? Beginner ngơ ngác đứng tại chỗ. Đúng vậy à, hắn đương nhiên minh bạch Constantine. Giấc mộng của mình đã có thể đụng tay đến. hắn có thể đem hết thảy sự thật đem ra công khai. Sau đó, sáng tạo một cái mình trăm ngàn năm qua, mong nhớ ngày đêm mỹ diệu thế giới. Nhưng là, nếu như thế, mình liền không chiếm được Constantine, linh hồn của hắn, không thuộc về mình. Beginner nhìn xem Constantine, tên cặn bã này, đang cười. Hắn đang cười nhạo mình đến cuối cùng, cũng không chiếm được hắn. Một phàm nhân, đang cười nhạo, lãng phí, khinh bỉ, cười trên nỗi đau của người khác. Một cái mình hận thấu xương nam nhân. Vậy mà tại sắp chết đi một sát na, còn cười vui vẻ như vậy. Hỗn đàn, hỗn đàn, beginner lòng đang sôi trào. Hắn sao có thể cho phép Constantine cứ như vậy dễ dàng chết đi? Mà đúng lúc này, kỳ thật nói đến, ngươi còn có một lựa chọn. Constantine đột nhiên nói, lựa chọn gì? Beginner hỏi, còn có thể là lựa chọn gì? Liền là chính ngươi đưa ngươi vừa rồi nghe được hết thảy đều quên. Thật giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng a. Constantine nói ra, như vậy, ngươi liền vẫn là ác ma. Ngươi cũng sẽ không hủy diệt thế giới này. Mà thiên đường địa ngục cùng nhân gian sẽ còn dựa theo lúc đầu quỹ tích vận chuyển. Về phần linh hồn của ta, tự nhiên vẫn là thuộc về ngươi. Constantine nói xong, nhàn nhạt hút thuốc, mặt kia bên trên vẫn là một bộ bất cần đời muốn ăn đòn bộ dáng. Ngươi không phải hận chết ta à? Hắn tiếp tục nói ra, hận đến nghiến răng. Cũng đúng, nhớ ngày đó ta thế nhưng là lừa ngươi uống xong thánh thủy à? Ha ha, ngươi là ngớ ngẩn à? Thánh thủy cùng rượu đều không phân rõ. Đúng, nhường ta ngẫm lại. Ta còn để ngươi tại địa ngục mất hết mặt mũi. Còn có cái gì tới? Constantine dùng vô cùng giọng giễu cợt, một chút xíu thuật lại lấy hắn hố beginner những sự tình kia. Tiên sư nó, ngươi câm miệng cho ta. Beginner hô, đúng, ta nhớ tới. Năm đó, ta đem ngươi phong ấn tại một thớt ngựa đực trong thân thể. Ha ha, hơn nữa. Ta còn, ha ha ha, con mẹ nó chứ, muốn linh hồn của ngươi. Beginner điên cuồng gào thét nói. Đúng vậy, beginner gần như điên cuồng gầm thét. Hắn đã không cách nào lại chịu đựng Constantine. Hắn tựa như là một cái ma quỷ đồng dạng lại nhục nhã mình. Cái gì tốt đẹp thế giới? Cái gì thượng đế? Người nào ở giữa? Beginner mẹ nhà hắn đều có thể không cần. Hắn hiện tại chỉ muốn John Constantine linh hồn. Constantine nhìn xem beginner cái kia dáng vẻ phẫn nộ, rút lấy sau cùng một điếu thuốc, cười. Hắn biết rõ mình thành công, lại thành công. Đúng vậy, mình mỗi lần đều có thể thành công. Kỳ thật hắn đều không rõ mình tại sao phải làm như vậy, dùng linh hồn của mình đến cứu vớt thế giới này. Ha ha, thật sự là trò cười. Mình lúc nào thành một cái chính diện nhân vật? Khói mù lượn lờ bên trong, hắn nhìn thấy một đám thân ảnh quen thuộc. Quả nhiên mình đám bạn kia lại xuất hiện. Bọn hắn từng cái đều đã chết tại Constantine đào cái này đến cái khác hố. Cũng tỉ như vừa mới chết đi Lester, trong thân thể của hắn phong ấn ruồi vương linh hồn. Constantine biết rõ Lester rất vô tội, nhưng là cái kia lại có làm sao bây giờ? Nếu như hắn không chết, như vậy ruồi vương sẽ tại thôn phệ hết trên thế giới này 1/3 nhân loại. Còn có lão Hàn, hắn vì chính mình chết trận, đồng thời giải cứu 30 cái thôn xóm sinh mệnh. Cuối cùng, mình chỉ có thể bồi tiếp hắn, uống một chén mang theo mình máu tươi rượu. Yêu nha, một cái rất tốt bạn lữ, nàng cũng bị mình hố chết. Nhưng là, hắn cũng cứu toàn bộ Ireland 15 tuổi trở xuống hài tử. Còn có thánh nữ Z, Manfoy lão gia, bạn gái cũ Hasa, trước bạn gái cũ Merce, trước bạn gái cũ, gọi là cái gì nhỉ? kia từng cái linh hồn cuối cùng sẽ xuất hiện trước mặt Constantine. Constantine không cách nào xin nhờ bọn hắn. Bọn hắn tựa như là từng cái thác ấn lấy chỉ trích đao. Đối Constantine đâm a đâm a. Mỗi lúc trời tối, Constantine đều muốn tại loại này dày vò bên trong chìm vào giấc ngủ. Hắn vì cái gì thích uống rượu? Bởi vì cái kia có thể tê liệt chính mình. Vì cái gì thích hút thuốc? Bởi vì khói có thể làm cho mình muốn một ít chuyện khác. Hoàn toàn chính xác, bên cạnh mình bằng hữu một từng cái đều chết, chính mình là như thế một cái thiên sát cô tinh. Nhưng là, đám người kia nếu như không chết đâu, kết quả sẽ tốt hơn a? Sẽ không? Constantine cứu vớt thế giới này rất nhiều lần, nhiều đến hắn cũng không nguyện ý đi đếm. So sánh những cái kia bay trên trời cái gọi là siêu anh hùng. A, tốt a, tại Constantine trong mắt, bọn hắn chính là một đám lạm dụng siêu năng lực. Bộ óc có bệnh, có một đồng lớn trung nhị địa vị, ăn mặc quái dị đến từng cái đinh dài xuyên trứng qua hầu dị dạng quái ca. Bọn hắn đều là tiện nhân, tùy ý sử dụng ma pháp, vẫn sống thư thư phục phục. Đánh bại mấy cái mặt trái nhân vật, liền bị nâng thành cái gì cứu vớt thế giới thần tượng. Mà mình đâu, là cặn bã, là hố hàng, là hạ lưu, nhưng là mình thì có biện pháp gì đâu. Thế giới cũng nên có người đi cứu vớt. Đúng vậy a, cứu vớt. Trên thế giới này, có thể vì cứu vớt thế giới mà hy sinh chính mình rất nhiều người. Bởi vì vậy quá dễ dàng. Thế nhưng là, lại có bao nhiêu người là cứu vớt thế giới, có can đảm đi hy sinh người khác? Constantine nghĩ đến, cười, mắng lấy, thỏa hích rút lấy cái kia để cho mình đau đến không muốn sống khói. Lần này, rốt cục đến phiên mình a. Hắn nhìn qua trong sương khói, những bằng hữu kia nhóm, đừng nóng vội, ta liền muốn đi cùng các ngươi gặp mặt. Nếu như các ngươi hận ta, có thể đi ta chủ đề nhạc viên tìm ta a. Đương nhiên, nhớ kỹ mua vé. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.